Vô thượng sát thần, chương 2970, 3000 huyết quan. Góc truyện audio.com.gt, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy. Vô cực chi khí, đây chính là thế gian nhất chưa có mấy loại nguyên khí a. Đừng nói hắn một cái đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh cũng không hấp thu được, càng thêm ngăn cản không nổi. Không bao lâu, liền sẽ đem người hóa thành hư ảo. Thậm chí có nghe đồn, nếu là có thật nhiều vô cực chi khí, hoàn toàn có thể đem thái cổ thần giới cho dung hợp tiêu vong. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, có thể nghĩ vô cực chi khí khủng bố. Nhưng mà, chấn thế đồng quan bên trong, lại khắp nơi đều là loại này bá đạo mà huyền diệu vô cực chi khí. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, trầm ngâm nói, bằng vào ngũ hành thần oa nhục thân, hẳn là không thể nào ngăn trở vô cực chi khí. Thứ tư cỗ thân thể có thể còn sống xuống tới, hẳn là có nguyên nhân khác. Chỉ ít, ở Tiêu Phàm xem ra, dù là ngũ hành chi lực, cũng không khả năng hoàn toàn chống đối nhiều như vậy vô cực chi khí. Qua trên trăm vạn năm luyện hóa. Đừng nói thần thú bảng xếp hạng thứ 21 ngũ hành thần oa. Chính là 10 vị trí đầu thần thú, có thể chưa chắc có thể kiên trì được. Bất quá, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, kia liền là ngũ hành thần oa 4 cỗ thân thể sở dĩ có thể còn sống sót. Cũng có khả năng cùng chấn thế đồng quan hư hao có quan hệ. Nhìn qua cái kia lan lộn vô cực chi khí, Tiêu Phàm cười khổ một hồi. Bản thân thật vẫn bất lực, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thời không thiên châu. Để cho hắn buồn bực là, cái này vô cực chi khí mặc dù không kém gì cửu chi khí. Nhưng lại căn bản là không có cách hấp thu, bằng không mà nói, nếu là hấp thu những cái này vô cực chi khí, hắn tu vi tuyệt đối có thể tiến thêm một tầng lầu. Không biết vô tận chiến huyết. Có thể hay không cảm ứng chấn thế đồng quan, trước rời đi nơi rách nát này lại nói, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, chậm rãi vận chuyển vô tận chiến huyết, lưu lại nơi này cuối cùng không phải là một biện pháp. Ai biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nếu là Bắc Thần tinh hồn bọn họ ứng phó Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người liền phiền toái. Ân, Tiêu Phàm vừa mới điều động vô tận chiến huyết, đột nhiên thần sắc cứng lại. Chỉ thấy bốn phía vô cực chi khí đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên. Bất quá quỷ dị lại là hướng về hai bên bay tới. Trung ương nhường ra một con đường. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng của hắn có loại cực kỳ cảm giác vi diệu. Tựa như có đồ vật gì đang triệu hoán hắn một dạng. Thậm chí, hắn đối mảnh không gian này đều có một loại cảm giác quen thuộc. Không biết lúc nào đã từng tới nơi này. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, chậm rãi phóng ra bước chân, thời không thiên châu nắm trong tay, hướng về trong hư vô đi đến. Nếu là người khác nhìn thấy, Tiêu Phàm vậy mà dùng thời không thiên châu tới làm chiếu sáng. Đoán chừng đều sẽ buồn bực thổ huyết, người so với người thực không phải bình thường tức chết người. Chỉ bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm những cái này. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Đừng nói dùng thời không thiên châu chiếu sáng rồi, chính là hủy thời không thiên châu, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Tiêu Phàm hành tẩu ở bóng tối vô tận bên trong, thời không thiên châu chính là duy nhất quang minh, bốn phía vô cực chi khí mặc dù đang lan lộn, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ, tựa như mảnh này trong bóng tối. Căn bản không có thời gian và không gian tồn tại. Hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng không lãnh hội được không gian ngạt thở. Trong thế giới này, chỉ có chính hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối chấn thế đồng quan lại có một cái rõ ràng nhận biết. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một kiện dài một trượng đồ vật. Có thể bên trong tự nhiên ẩn chứa một cái mênh mông như vậy thế giới. Không biết được đi được bao lâu. Tiêu Phàm đã quên đi thời gian, có lẽ đi qua một năm, có lẽ đi qua mấy chục năm, cũng có khả năng chỉ là đi qua trong nháy mắt, dưới chân hắn hư vô lan tràn hướng về phía trước, hai bên dũng động vô cực chi khí, tựa như không có cuối cùng một dạng. Đây phảng phất là một đầu vĩnh viễn cũng đi không đến cuối đường. Tiêu Phàm cũng có loại ảo giác, cảm giác mình một mực dậm chân tại chỗ. Bất quá, Tiêu Phàm không nghĩ tới từ bỏ, bởi vì theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn cái chủng loại kia triệu hoán cảm giác của hắn càng rõ ràng. Liền tựa như người xa quê trở về nhà một dạng, sau một hồi lâu, cái kia bóng tối cuối cùng xuất hiện một đạo huyết kim sắc ánh sáng. Tiêu Phàm thấy thế, bước chân bỗng tăng tốc. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng chạy trốn hồi lâu, lúc này mới đi tới huyết kim sắc trước mặt. Để Tiêu Phàm kinh hãi là, điểm sáng không đặc biệt, mà là một bộ to lớn huyết kim sắc quan tài. Đứng ở đó huyết kim sắc quan tài trước mặt, Tiêu Phàm lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Bất quá, hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Huyết U Minh, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Tiêu Phàm thế nhưng là trải qua huyết U Minh người. Trước mắt cỗ này huyết kim sắc quan tài tán phát khí tức, cùng trong truyền thuyết huyết U Minh khí tức cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ huyết U Minh cùng Tu La tộc có quan hệ? Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Thái cổ thần giới cất ở đây quá nhiều bí mật. Lấy hắn bây giờ tu vi, lại là liền biết đến tư cách đều không có. Dưới chân hắn một điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết kim sắc quan tài giáp danh. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt bị phía trước một màn cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy huyết kim sắc quan tài một phương khác, vậy mà trưng bày đông đảo thật nhỏ huyết sắc quan tài. Bên trên còn hiện đầy phù văn thần bí. Tựa như tại triều bái huyết kim sắc quan tài một dạng. Nhìn thấy những cái này huyết sắc quan tài, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ. Khi thiên huyết quan, nhiều như vậy khi thiên huyết quan, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy. Phải biết, khi thiên huyết quan bình thường thế nhưng là một bộ khó cầu A, mà ở trong đó. Lại là nhiều đến mấy ngàn phó, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Khi thiên huyết quan vậy mà nhiều đến 3.000 phó nhiều. Không đúng, trước đó những cái kia khi thiên huyết quan, cùng những cái này khi thiên huyết quan so sánh, như có chút khác biệt. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, ngay sau đó thân hình nhảy lên, đi tới một bộ khi thiên huyết quan một bên, tử tế quan sát một phen, lại lấy ra trước đó lấy được khi thiên huyết quan so sánh một lần. Quả nhiên khác nhau. Phía trước khi thiên huyết quan ít một chút thần văn, mà thiếu hụt những cái này thần văn, vừa vặn có được che giấu khí tức tác dụng. Nói cách khác, nơi này mới thật sự là khi thiên huyết quan. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. 3.000 cỗ khi thiên huyết quan a, đây nếu là bị ngoại giới người biết rõ, đoán chừng những cái kia cổ cương đại gia tộc đều muốn tránh phá đầu. Dù sao, những cái này khi thiên huyết quan cũng không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền những cái kia giả có thể so sánh. Tiêu Phàm đại khái cũng minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền những cái kia giả khi thiên huyết quan tác dụng. Có lẽ chỉ là dùng để liên thông cửu u địa ngục. Rút ra cửu u địa ngục cửu u chi khí, mà không phải thật dùng để phục sinh huyết quan bên trong thi thể. Bích Lạc Hoàng Tuyền thủ đoạn, ở trước mặt Tu La tộc. Căn bản chính là tiểu hài tử đồ chơi a, Tiêu Phàm từ trong thâm tâm cảm thán nói. Hắn cũng bị Tu La tộc tác phẩm lớn này cho khiếp sợ đến. Chỉ bất quá, nhìn xem mấy ngàn phó khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, cũng may vô cực chi khí không cách nào tới gần nơi này. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào lớn nhất cái kia một bộ huyết kim sắc quan tài phía trên. Chính là bộ kia quan tài, cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết, không biết bên trong đến cùng có cái gì. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chậm rãi đi tới, cách trương,